đang ăn uống Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt không khỏi tương hộ liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt đọc lên kinh hỉ. Nghĩ không ra, hai gia hỏa này giống như có thể cho chúng ta đưa tới một chút chúng ta muốn biết đồ vật a. Nhan Nguyệt một ngụm nuốt vào một miếng thịt, bên môi còn có mỡ đông, nhưng lại liên tục không ngừng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc một hớp uống cạn rượu trong ly, có lẽ từ hai người bọn họ miệng bên trong có thể biết, hạ thành bên trong cái này Mạc gia đến cùng đều có động tĩnh gì, có người nào. Truyền âm ở giữa, khóe môi có chút kéo một cái, loại kia dáng vẻ tự tin, tự nhiên sinh ra. Lúc này, cái kia hai tên thị vệ điểm thịt rượu đều đã bày tới, liền hướng về phía hai người kia Mặc, tiểu nhị cũng không dám thất lễ, là lấy, mang thức ăn lên so bất luận cái gì một bàn đều muốn nhanh. Đến, chúng ta ca nhi hai trước đi một cái. Bên trong một cái hơi gầy một điểm dơ cốc rượu lên, hướng về phía cái kia hơi béo một điểm nói. Hai người tựa hồ quan hệ rất không tệ, cái kia béo một điểm cũng không khách khí, bưng cốc rượu lên hướng về phía gầy một điểm cử đi một chút, liền trực tiếp uống cạn. Lão đại, ngươi nhìn trước kia, ai cũng không nguyện ý đi thủ Mạc Lăng, hiện tại cũng không đồng dạng, cả đám đều nghĩ đến đó thanh tịnh hai ngày đâu. Người gầy uống rượu xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ít đi một câu, đừng có nhiều chuyện, ta an bài ngươi đi theo ta. Ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra à? Cái tên mập mạp này khẽ gật đầu. Lão đại, ta minh bạch, điểm ấy ta còn có thể không rõ à? Người gây tiếp tục bưng cốc rượu lên. Hai người trừ phát cầu nhỏ, cũng không nói ra cái gì hữu dụng đến, ăn uống một hồi, mập mạp trực tiếp đứng dậy, liền muốn rời khỏi, người gây vội vàng theo ở phía sau, trả tiền, bước nhanh đi theo mập mạp đi ra cái này quán rượu nhỏ. Nhan Nguyệt có chút không giữ được bình tĩnh cuống quýt đứng lên. Trêu đến hai cái này thị vệ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt. Chương 311, tiền bối nói không sai. Tiểu nhị, tính tiền, không cần thu ta vị sư muội này tiền. Nhìn thấy Nhan Nguyệt trên mặt có chút khẩn trương lại mất tự nhiên, Đông Phương Mặc mở miệng nói ra. Khiến mọi người cảm thấy, giống như là hai cái này sư huynh muội tại cướp tính tiền đồng dạng. Cái kia một mặt giữ tợn mập mạp lúc này mới không nhìn bọn hắn nữa, trực tiếp đi ra quán rượu nhỏ. Đông Phương Mặc, không có ý tứ, kém chút xấu chuyện của ngươi. Nhan Nguyệt thế mới biết, mình mới vừa rồi là đến cỡ nào thất thố. Nhan Nguyệt, tỉnh táo, luôn sẽ có biện pháp. Đông Phương Mặc vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, mà lại cũng rất tự nhiên cùng tiểu nhị kết hết nợ. Đông Phương Mặc chỉ là đem lực lượng thần thức phát tán ra, khóa chặt hai người kia, hơi lại quán rượu nhỏ dừng lại một hồi, mới mang theo Nhan Nguyệt đi ra, không gần không xa đi theo hai người. Lại nghe vài câu hai người đối thoại, luôn luôn không thể rời đi bực tức, nắm giữ hai cá nhân thân phận về sau, Đông Phương Mặc cũng liền không lại nghe. Thu hồi mình lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc, bọn hắn là đi Mạc gia Mạc Lăng, chúng ta muốn tại bọn hắn đến lúc đó trước đó liền hạ tay. Nhan Nguyệt cũng một mực tại nghe hai người nói chuyện, cảm thấy lại không có gì thêm nữa về sau, cùng Đông Phương Mặc truyền âm đề nghị. Nhìn thấy trước mặt rừng rậm sao? Đông Phương Mặc hơi hướng về phía trước mặt rừng rậm dương lên cằm. Nhan Nguyệt mỉm cười, nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, "Tốt, ta cuốn lấy bọn hắn, ngươi đến bắt." Hai người kia bất quá là vừa bước vào sơ võ cảnh tu vi, nếu như tại bình thường thời điểm, là không thể nào gây nên Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt chú ý, nhưng là lần này để hai người kia cẩn thận như vậy chính là thân phận của bọn hắn, hơn nữa còn nhất định phải lặng yên không tiếng động, bởi vì bọn hắn không xác định, hai người trên thân có phải hay không có đồ vật gì, có thể nháy mắt cùng thành nội liên lạc. Hai cái thị vệ một chút cũng không có phát giác được, sau lưng có hai người, ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người vừa đi vừa nói đùa, dù sao mấy ngày nay, có thể thanh nhàn một chút, nhưng liền tại bọn hắn còn đắm chìm trong cao hứng không thôi thời điểm, đột nhiên cảm giác đôi chân của mình giống như bị cái gì quấn lấy đồng dạng, căn bản bước bất động bước chân, hai người hơi kinh ngạc, vừa còn muốn hỏi đối phương cảm thụ, nhưng đột nhiên thời gian liền cảm thấy một cỗ cường đại dị thường uy áp bách lấy mình, càng thêm khiến người sợ hãi chính là, bởi vì cái này uy ép một đè ở trên người, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thể nói. Có thể phóng xuất ra uy thế như vậy người, tu vi nhất định so với bọn hắn cao hơn nhiều a. Nghĩ đến đây, hai người lập tức sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện hai đạo nhân ảnh, các ngươi muốn sống sao? Thanh âm kia lãnh tuyệt thật giống như có thể đem bọn hắn đông thành băng đồng dạng. Không hẹn mà cùng, hai người đều như gà ngàn nát gạo đồng dạng gật đầu, thử hỏi, ai không muốn còn sống a? Nhìn xem bộ dáng của hai người, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, vẫn như cũ thanh âm thanh lãnh, tốt, đã muốn sống, liền nếu nghe ta. Bằng không mà nói phía sau còn không có nói ra, chỉ gặp hắn chậm rãi dương lên cánh tay, nắm chắc quả đấm chậm rãi vươn một ngón tay, hướng phía bên cạnh một cây đại thụ nhẹ nhàng một chỉ. Cây to này thân cây hai người hợp báo mới có thể khó khăn lắm vây tới, thế nhưng là, Đông Phương Mặc đầu ngón tay bất quá là chút xuống ra một đạo linh khí, yên tĩnh trong rừng rậm, đạo này linh khí mang theo có chút lôi điện thanh âm, một đạo lưu quang liền đến đại thụ trước mặt, đại thụ thân cây tại bị đạo này linh khí đánh trúng về sau, chỉ là lắc lư một cái, qua trong giây lát, liền biến thành từng mảnh khét lẹt màu đen cho tàn. Đông Phương Mặc lôi điện trưởng đã hạ bút thành văn, mà một chỉ này, bất quá là rất phổ thông một đạo lôi điện trưởng biến hình mà thôi. Nhưng là cái này phổ thông đại thụ nhưng căn bản chịu không được. Mắt thấy to bằng một gốc đại thụ biến thành cho tàn ở trước mắt biến mất, loại này xung kích, đối với hai cái này thị vệ đến nói, vẫn là dị thường rung động. Đông Phương Mặc lại một lần nữa xông lấy bọn hắn nói ra, các ngươi nếu là gan dám không nghe lời của ta, như vậy cây to này chính là các ngươi tấm gương. Hai người hiện tại vẫn như cũ bị Đông Phương Mặc uy áp áp chế cái này, căn bản không thể nói chuyện, chỉ còn lại có trước mắt, biểu thị ra ý nguyện của mình, nhất định sẽ nghe Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sau mạng che mặt mặt khuôn mặt, khỏe môi khẽ nhúc nhích, những thị vệ này đều là kẻ ra đời, hắn mới sẽ không tin tưởng bọn hắn, hắn vẫn như cũ là một tay lật qua lật lại, lực lượng thần thức phun trào, hai đạo nho nhỏ cấm chế nháy mắt kết thành, phất ống tay háo một cái, hai đạo cấm chế bay vào hai người mi tâm, sau đó mới triệt bỏ ép trên người hai người uy áp. Đạt được tự do hai người, căn bản không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng, không đơn thuần là sợ hãi trước mắt tu vi của người này, càng quan trọng hơn là, vừa rồi bọn hắn thấy rõ ràng minh bạch, người này sử dụng lực lượng thần thức, đó chính là nói, người này thế nhưng là Trung Châu đại lục bên trên khó gặp tế linh sư, đó là bọn họ Mạc gia đại nhân vật cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại a, làm sao lại để bọn hắn hai cho đụng phải đâu, mà lại còn cho trong thân thể của mình gieo cấm chế. Trong lòng nháy mắt lướt qua nhiều như vậy sợ hãi, hai người không tự chủ được quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, tiền bối tha mạng cũng không biết làm như thế nào cầu xin tha thứ, chỉ là không ngừng dập đầu. Ha ha ha, tiền bối. Nghe hai người xưng hô, lập tức, cái kia tiếng cười như chuông bạc, ngân kỳ thanh âm truyền tới. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, ngân kỳ lúc nào đều là như vậy, mặc kệ gặp được tình huống gì, đều có thể cười được, nhưng cũng là bởi vì như thế, Đông Phương Mặc mới cảm thấy mình liền xem như một người. Cũng là không cô đơn. Đông Phương Mặc có thể hảo hảo lợi dụng một chút bọn hắn. Ngân Kỳ cũng thu hồi vừa rồi trêu tức, chính trọng nói. Vừa lúc là đưa tới cửa, ta đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Đông Phương Mặc nói xong, liền không tiếp tục để ý Ngân Kỳ. Chuyện của tôi. Nét. Trải qua này nháy mắt trầm mặc, để hai cái trong lòng của người ta càng thêm đối Đông Phương Mặc sợ hãi, bởi vì đối phương chỉ cần khoát tay, liền có thể đem mình nghiền chết. Các ngươi tên gọi là gì? Đột nhiên. Đông Phương Mặc phá vỡ cái này trầm tĩnh. Tây hai người nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, vậy mà thoáng cái có chút không rõ, nhưng lập tức, hai người liền đoạt lấy nói ra, ta gọi Lưu Cường. Đông Phương Mặc cũng không muốn để ý tới quan hệ của hai người, từ vừa rồi hai người đối thoại liền có thể biết, cái này nên biết so cái kia Lưu Cường muốn nhiều, vọt thẳng lấy như vậy nói ra, các ngươi tại Mạc gia khi thị vệ sao? Vâng. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, hỏi gì đáp lấy. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nói một chút ngươi tại Hạ Thành là làm cái gì? Tiểu nhân tại Hạ Thành là bị Mạc gia an bài ở cửa thành kiểm tra tiểu đội trưởng, lần này là đổi cương vị, ta cùng ta cái này huynh đệ muốn đi thủ Mạc Lăng. Cái này cứ việc run rẩy, nhưng là nói cũng đủ còn rõ ràng. Cái kia Lưu Cường đang nói chuyện trước đó, đã run rẩy thành một đoàn, vừa muốn mở miệng, lập tức cảm giác được mình trong đũng quần nóng lên hồ, sợ tè ra quần. Nhìn xem người này sợ hình dáng, Nhan Nguyệt chau mày, cũng không phải bởi vì khác. Chủ yếu là, cái kia mùi quá khó ngửi. Đông Phương Mặc cũng chau mày, cái này còn tính là cái nam nhân A, lạnh giọng nói ra, ngươi không nghe thấy ta lại tại ngươi lời nói A. Lưu Cường lúc này mới đứt quãng mở miệng, tiểu nhân chính là phổ thông thị vệ. Cái này tựa hồ cùng mình vừa mới nghe được hai người nói chuyện hỗ trợ, liền hướng về phía Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, truyền âm nói, người này không cần giữ lại. Bởi vì làm căn bản không có tác dụng gì. Nhan Nguyệt đừng nhìn là tiểu cô nương, nhưng là tu vi cao thâm. Bàn tay nhỏ trắng loan rôi ra, tựa như là kéo giống như chó chết, đem cái Lưu Cường lôi vào rừng rậm chỗ sâu. Không tại Đông Phương Mặc trước mặt, Nhan Nguyệt càng thêm có chút không kiêng nể gì cả, cười lạnh một tiếng, ngươi cho Mạc ra khi chó săn, như vậy liền muốn gánh chịu hiện tại đại giới. Lưu Cường tựa hồ cũng biết mình lập tức kết quả, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là Nhan Nguyệt mới sẽ không để hắn coi ồn ào cơ hội của mình. Hai tay một đạo kỳ lạ thủ quyết kết xuất, mà Lưu Cường liền cảm thấy mình linh hồn bị xé nứt một loại đáng sợ đau đớn. Thế nhưng là, bởi vì Nhan Nguyệt trước đó bố trí một đạo cấm chế, tiếng kêu thảm thiết của hắn căn bản cũng không có phát ra tới, liền trừng mắt hai mắt thật to chết đi, mà hắn ngũ hành mệnh nguyên, đã bị Nhan Nguyệt tế linh hấp thu. Mà cái kia tử tướng thê thảm vô cùng Lưu Cường, bị Nhan Nguyệt vung tay lên, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán tại trong rừng rậm. Mà giờ khắc này Đông Phương Mặc, vẫn còn tiếp tục hỏi đến,

tình cảm mình đã bị Đông Phương Mặc cho vòng vào tới, cái mũi nhỏ nhíu một cái, Đông Phương Mặc, ngươi thật quá phận. Nhưng là cái này trong lòng, coi như không tức giận. Ta quá phận. Tốt. Đông Phương Mặc giả ý đột nhiên nghiêm mặt, vậy ta hiện tại liền để ngươi biết, là ngươi quá phận, vẫn là ta quá phận. Cái gì a? Ngân Kỳ không hiểu ra sao. Nhưng lại tại Ngân Kỳ hơi nghi hoặc một chút không hiểu quay người bên trong, Đông Phương Mặc đã đột nhiên đưa nàng theo ngã xuống cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm. Đông Phương Mặc nghiêng người, liền đem Ngân Kỳ đặt ở dưới thân, mà lại gương mặt kia không chút do dự cúi xuống đến, hai người chóp mũi cơ hồ muốn đụng vào nhau, Đông Phương Mặc mới khó khăn lắm dừng lại, thanh âm bên trong, vậy mà mang theo vài phần khàn giọng, Ngân Kỳ, ta liền dùng ngươi biện pháp, thử một chút. Ngươi có chịu không?